Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2443. Chương 2443: Huyết tế hung thú. Bất quá hắn hiện tại không có quá nhiều tâm tư suy nghĩ phương diện này sự tình. Bởi vì hắn trước hết nhất nhìn thấy là ba con hung thú, hai con lục phẩm, một con thất phẩm, lúc này đều bị treo ở huyết trì cao nhất kia một lần trên vách ao. Giống như là dùng một viên to dài cái đinh đưa chúng nó đính tại nơi đó. Mà tại hung thú quanh thân, vẫn luôn huyết sắc quang mang không khô chuyển. Kia huyết quang nhìn qua vô cùng quỷ dị, tựa như là ác quỷ, thỉnh thoảng chui vào hung thú miệng mũi ở giữa. Mỗi một lần huyết quang chui vào, đều sẽ để hung thú phát ra một tiếng vô cùng thống khổ thê lương chu lên. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, thậm chí là đầu cùng thân thể đều đã biến hình. Hiển nhiên loại thống khổ này tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Còn có, bọn họ vết thương trên người chung, không ngừng có huyết dịch nhỏ vào ao máu kia bên trong. Những huyết dịch này, cảm giác so phổ thông huyết dịch không giống nhau lắm, muốn đậm đặc rất nhiều, mà lại mỗi một giọt máu bên trong, đều cho người ta cảm giác có quỷ dị quang mang đang lưu truyền. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền thấy thủ hộ tại huyết trì cách đó không xa một đám người. Từng cái trên mặt đều mang âm lãnh tà ác tiếu dung. Hai mắt sáng lên nhìn xem ao máu kia. Cửu Thiên Hách, hắn thế mà cũng lựa chọn loại này huyết tế phương thức tu luyện. Bạch Vũ Triết, trong đôi mắt lóe ra một sợi hung quang. Sát khí trong cơ thể hắn ấp ủ. Bất quá hắn tạm thời ẩn nhẫn xuống dưới. Cũng không có lập tức xuất thủ. Hắn đã sớm không phải mới ra đời thiếu niên. Chuyện này để hắn tức giận nữa, lại nghĩ giết người, cũng muốn trước cân nhắc một chút giữa song phương so sánh thực lực lại nói. Thánh tử điện hạ, dùng cường đại hung thú huyết dịch đến huyết tế, xem ra hiệu quả là sự thật càng tốt hơn. Tuy nói oán niệm phương diện sẽ thiếu một chút, có thể bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Một con lục phẩm hung thú, đoán chừng có thể bù đắp được mấy ngàn người bình thường đâu. Cửu Thiên Hách bên cạnh một người trung niên nam tử, mang trên mặt hưng phấn tiếu dung, nhìn xem kia trong huyết trì chậm rãi tích lũy huyết dịch. Hận không thể liền muốn xông đi lên. Bất quá, bây giờ huyết trì bên trong huyết dịch số lượng còn không nhiều. Dù sao bọn hắn cũng là vừa mới chạy tới nơi này không lâu. Vừa mới bắt đầu mà thôi. Ha ha, các người đều không cần gấp. Tục ngữ nói chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất. Dùng thông thiên tháp cùng thánh điện tình trạng trước mắt, không thể lại để người đến thiên thần sơn mạch đi dạo. Bọn hắn cũng không có người này tay. Huống chi, thiên sơn sơn mạch như thế lớn. Bọn hắn cho dù có người tiến đến, cũng không thể lại đụng phải chúng ta. Chúng ta có nhiều thời gian, bắt đến càng mạnh càng nhiều hung thú. Cửu Thiên Hách cũng là hưng phấn không thôi, thậm chí lè lưỡi liếm môi một cái. Dạng như vậy tựa như là một cái hấp huyết quỷ, tà ác vô cùng. Bất quá, hắn lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng chỗ sâu nhưng vẫn là muốn gặp được Bạch Vũ Triết. Đương nhiên là lẻ loi một mình Bạch Vũ Triết. Cho dù là cùng 18 huyết vệ cùng một chỗ, hắn đều không có quá nhiều nắm chắc. Nếu như là lẻ loi một mình, bây giờ Cửu Thiên Hách cảm giác chính mình dù là cùng hắn đơn đả độc đấu, đều không nhỏ hy vọng đánh giết Bạch Vũ Triết. Chớ nói chi là đi theo hắn cùng đi 9 người này. Mặc dù không có bất kỳ một cái nào là cửu trọng thiên cường giả, nhưng là 9 người này có thể tạo thành đại trận, sức chiến đấu cực độ đề thăng. Nhưng là, kỳ thật Cửu Thiên Hách trong lòng cũng rất rõ ràng, muốn gặp được Bạch Vũ Triết đơn độc xuất hiện tại Thiên Thần Sơn Mạch, khả năng này thật là quá thấp, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không có khả năng. Đây chẳng qua là trong lòng của hắn phán đoán mà thôi. Thánh tử điện hạ, ngươi nói nếu như chúng ta có thể bắt đến một đoàn đỉnh tiêm nhân loại võ giả đến huyết tế, hiệu quả kia sẽ đạt tới trình độ gì? Hắc hắc, lúc này, bên cạnh một người khác nói như thế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN